Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, cẩn thận. Thiên mệnh chi múa băng hoàng liễu loạn, Tô Dương một tiễn bắn phá thương khung, làm chi kia lóa mắt màu băng lam cự tiễn từ trên trời giáng xuống lúc. Vậy mà đột nhiên biến ảo thành ngàn vạn mũi tên. Giống như là như hạt mưa giáng xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều là lớn lên cái miệng, nhìn lấy cái kia kém chút đem toàn bộ sơn trại bao trùm siêu cấp mưa tên. Đều là trợn mắt hốc mồm nói không ra lời, cái này thật chỉ là một cái kỹ năng sao? Xác định không phải có hơn ngàn cái cung tiễn thủ tại cùng nhau bắn tên. Việt Khê trại bên trong sơn tặc cấp tốc tan tác. Sơn tặc thủ lĩnh cũng bị Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên bốn người vây giết. Không có lật lên bất luận cái gì sóng gió thì bị xử lý. Nhất Diệp Thảo Đại Hoạch toàn thắng. Thật sự là nhẹ nhõm a. Có tiện thần chỉ huy cũng là không giống nhau. Hiện tại đoán chừng không có người trị đến tiện thần. Lão Cửu tại trang bị phía trên tuy nhiên không so tiện thần kém. Nhưng thao tác đi bộ phương diện còn so ra kém ta. Thật sự là quá đồ bỏ đi. Lưu Tô Ca Ca hảo lợi hại. Lưu Tô Ca Ca cầu bao dưỡng. Trong công hội, Tô Dương tiểu mê muội còn thật số lượng cũng không ít. Lão ca, còn có một cái sơn trại muốn đánh. Dẫn đường, mọi người thay đổi phương hướng. Cùng nhau lao tới hướng cái kế tiếp sơn trại. Theo buổi sáng giết đến xế chiều, Tô Dương tham dự 3 lần đoàn đội tác chiến, tiêu diệt 3 tòa sơn trại, khác địa phương cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nhất Diệp Thảo công hội vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian thì hoàn thành quét sạch công tác. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đăng xuất trò chơi, cơm tối đã làm tốt, Tô Dương một đám lão bà chính bồi tiếp Trương Quế Phương ăn cơm. Trong phòng mở điều hòa, cho nên vẫn như cũ vô cùng ấm áp. Đương nhiên rồi, mặc kệ khí trời có lạnh hay không, trong nhà mấy cái nữ nhân đều thích mặc đơn bạc y phục. Không để ý chút nào cùng mùa đông mặt mũi, Hương Hoa đặc biệt thích mặc cổ điển áo dài, mà lại nàng xuyên qua áo dài về sau còn đặc biệt đẹp đẽ. Thì liền Trương Quế Phương đều khen không dứt miệng không ngừng địa khen Hương Hoa xinh đẹp. Hương Hoa hôm nay mặc màu trắng ngắn tay áo dài, 1m74 thân cao, cao gầy dáng người tại cái kia màu trắng áo dài làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ mỹ miều. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong cũng phá lệ làm người khác chú ý. Nàng da thịt thật trắng tốt, tinh tế tỉ mỉ, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy trơn mượt không gì sánh được. Khiến người ta hận không thể sờ lên một cái mới tốt. Nàng yêu nhã ngồi trên ghế. Mái tóc kéo cao. Hạt dưa hình trứng khuôn mặt. Liễu Diệp giống như lông mày nhỏ nhắn. Doanh đào miệng nhỏ. Tị nhược huyền đảm. Nàng có một đôi cao quý mắt phượng. Mỹ lệ làm rung động lòng người khí chàng to lớn. Khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Lão ca, liền chờ ngươi. Ra này đi. Nhìn thấy Tô Dương, Tô Tranh lập tức gào to. Tô Dương cười đi qua. Tào Hương Hoa lập tức đứng dậy, cho Tô Dương sới một bát cơm. Sau đó phóng tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói ra, ăn đi. Tô Dương hướng Hương Hoa cười một tiếng. Đột nhiên thân thủ đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân. Phía trên. Tiến đến nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái, cười hì hì nói, lão bà, ta muốn ăn ngươi làm sao bây giờ? Vừa ăn cơm đâu, bẩn chết. Tào Hương Hoa vội vàng theo Tô Dương trong ngực đứng lên. Tức giận nói ra, còn như vậy làm loạn nhìn ta sẽ bỏ qua ngươi. Tô Dương sắc mặt một khổ, nói, lão bà, ngươi cái này phản ứng cũng quá lớn đi. Tô Tranh cười khanh khách nói, lão ca ngươi đây là cần ăn đòn biết không? Biết rõ Hương Hoa tỷ thích sạch sẽ còn như thế làm ẩu. Ta nói cho ngươi a, nếu như là ta sớm một bàn tay đánh tới, Tô Dương hừ nói, ngươi đánh cái thử một chút. Cẩn thận nhà ta pháp hầu hả? Tô Tranh xì một miệng, đỏ mặt nói, thì ưa thích đùa nghịch bất đắc dĩ. Cũng liền hương hoa tỉ trị được ngươi. Kéo, Tô Dương hừ nói, ta là nam nhân, ta là trong nhà lão đại, là long là rắn đều phải cho ta cuộn lại. Tào hương hoa tức giận nói, vâng vâng vâng, ngươi là lão đại, ngươi lợi hại, tranh thủ thời gian ăn ngươi cơm. Cái gì thời điểm biến đến dài dòng như vậy? Tô Tranh cười khanh khách, tốt, muốn tạo phản đây này. Tô Dương lại đưa tay đem Tào hương hoa ôm vào trong ngực, một cái tay còn nhẹ phù địa nâng lên nàng cái cằm, lưu manh như vậy nói, cô nàng, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Thật sự là phục ngươi. Tào hương hoa một mặt bất đắc dĩ, chợt nhắm mắt lại nói ra, ngươi muốn thế nào được thế nấy đi. Tô Tranh nhìn về phía Trương Quế Phương nói, mẹ ngươi nhìn ngươi nhìn, lão ca nàng bình thường cũng là như thế đối đãi với chúng ta. Chúng ta ngày bình thường qua được thật khổ a, đều bị hắn khi dễ không muốn không muốn. Trương Quế Phương cười ha ha, nói ra, vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình ta không nhúng tay vào. Tô Tranh im lặng nói, lão ngụ cũng là không công bằng. Trương Quế Phương tức giận nói, cả ngươi nếu là liền các ngươi đều không trị được, đó còn là nam tử hán sao? Tô Dương cười ha ha nói, mụ mụ là rõ lý lẽ, lời này ta thích nghe. Tô Tranh buồn bực nói, vĩnh viễn cũng không có địa vị có thể nói. Ha ha, ăn cơm ăn cơm. Tô Dương đem Tào hương hoa buông ra, chúng nữ bên trong, Tào hương hoa hiển nhiên là cẩn thận nhất, bởi vì tại ăn cơm thời điểm chỉ có nàng giúp Tô Dương gắp thức ăn. Tuy nhiên nàng có chính mình đam mê cùng nguyên tắc, nhưng hầu hạ nam nhân thời điểm nhưng cũng vô cùng cẩn thận nghiêm túc, biểu hiện được vô cùng hiền lành. Trương Quế Phương nhìn ở trong mắt, cho nên đối Tào hương hoa phi thường hài lòng. Thì theo Tào hương hoa có thể cho Tô Dương gắp thức ăn điểm này đến xem, nàng biết hương hoa là thật tâm ưa thích chính mình nhi tử. Nếu là không thích, mới sẽ không cho ngươi gắp thức ăn đâu. Cái này gieo xuống ý thức tiểu động tác khắp nơi có thể nói rõ rất nhiều thứ. Đương nhiên rồi, cái này cũng cùng Tào hương hoa tuổi tác không thể tách rời. So sánh là ba mươi mấy nữ nhân, so Tô Tranh cái này tiểu nữ hài muốn khẳng định càng thêm chu đáo một số. Ăn uống no đủ, Tô Dương bồi tiếp chính mình bốn cái lão bà đi lên lầu. Tô Dương theo đuôi đến hương hoa trong phòng. Ngươi lại muốn làm gì? Tào hương hoa gặp Tô Dương đi vào chính mình trong phòng, mang theo chút cười khổ nói ra, tiểu tổ tông, ta thật sự là sợ ngươi. Chỉ cần là nhìn đến ngươi tiến ta trong phòng, trong lòng ta thì phát run. Ta Tào hương hoa đời này trừ sợ ngươi bên ngoài còn thật chưa sợ qua người khác. Nhìn lời này của ngươi nói, thật giống như ta thật là một cái vô cùng hung ác đại bại hoại giống như. Tô Dương u oán nói, tay lại là không tự chủ được ôm hương hoa vòng eo, một cái tay khác càng là đi vào hương hoa trước ngực. Tào hương hoa mắt nhắm lại, có chút vò đã mẻ không sợ rơi nói, ngươi muốn thế nào được thế nấy a. Gặp hương hoa như thế, Tô Dương còn thật có chút không đành lòng khi dễ nàng. Có điều hắn vẫn cảm thấy man ủy khuất. Lão bà, ta chính là tiến đến bồi ngươi nói một chút mà thôi. Làm đến ta tựa như là cái đáng giận hái hoa đạo tặc giống như. Tào hương hoa mở mắt, hừ nói, ngươi cùng hái hoa đạo tặc so sánh cũng không có gì khác biệt. Tô Dương nói, kéo, khác nhau rất tốt đẹp không tốt. Ta không chỉ có hái hoa, còn muốn hái tâm. Tào hương hoa nói, đây chẳng phải là ghê tởm hơn. Tô Dương cười nói, giống ta như thế bác ái nam nhân, hái được tâm cái kia đối với phụ nữ mà nói thế nhưng là vô cùng lớn chuyện tốt. Có thể gả cho ta ưu tú như vậy nam nhân các nàng nhiều vinh hạnh a. Tào hương hoa thản nhiên nói, da mặt còn có thể dày nữa điểm sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tự tin nam nhân mới là đẹp trai nhất không phải sao? Tào Hương Hoa nói, người đây rõ ràng là tự luyến. A, người khí lực điểm nhỏ có thể chứ? Đem ta nắm đau, Tô Dương hừ nói, đây là đối ngươi nói xấu ta trừng phạt. Nhìn ngươi về sau còn có nghe lời hay không? Tào Hương Hoa hừ nói, cái này muốn đặt trước kia. Ngươi đối với ta như vậy nhìn ta không đem ngươi đá cho thái giám. Tô Dương cười thầm, đáng tiếc ngươi bây giờ là ta lão bà. Sự tình đã phát sinh, vĩnh viễn cũng cải biến không? Nói lời này thời điểm, hắn còn cố ý đem Tào Hương Hoa ôm chặt. Ngươi thật là một cái vô sỉ lưu manh. Tào Hương Hoa mắng, nhìn đến Hương Hoa chịu thua. Tô Dương hắc hắc xấu cười rộ lên. Hắn chính là muốn đối Hương Hoa giở trò lưu manh. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem Hương Hoa loại này nữ thần đánh hạ phàm trần. Chỉ có dạng này mới có thể đem nàng biến thành một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ nhân. Hắc hắc, lão bà, ta thích ngươi nha. Phốc, Tờ Hương Hoa đột nhiên lấy tay che miệng. Phốc phốc cười rộ lên. Tô Dương một mặt mộng, nghi hoặc nói, lão bà, ngươi cười cái gì a? Tào Hương Hoa cười nói, cười ta bên trong ngươi cái bẫy a? Tô Dương càng thêm không hiểu, bẫy dập gì, ta thế nào không biết? Tào Hương Hoa trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ta vừa mới tiến Tô ra lúc ấy, ngươi coi ta là thần tiên một dạng thờ phụng. Ta không chủ động ngươi cũng không dám tới gần ta. Hiện tại thế nào? Ta cùng quả cam các nàng giống như cũng không có gì khác biệt. Tổng kết nguyên nhân, cũng là ngươi đang một mực đối với ta giở trò lưu manh. Luôn luôn nhắm chúng ta sinh khí muốn phản bác. Tranh đấu phía dưới, ta cũng cùng quả cam các nàng một dạng biến thành tiểu nữ nhân. Ai, thật sự là không cam tâm a. Không nghĩ tới ta Tào Hương Hoa thế mà cũng có hôm nay. Lại bị ngươi cái này hoàng mao tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. Cái gì hoàng mao tiểu tử? Lời này rất chói tai được không? Còn có, ta chỗ nào đùa nghịch ngươi à nha? Ta vẫn luôn thích nhất ngươi tốt sao? Tô Dương một mặt ủy khuất. Tào Hương Hoa hừ nói. Ngươi là ưa thích ta mỹ mạo cùng thân thể à? Tô Dương nói. Cái này lời mặc dù không thể hoàn toàn phủ nhận, nhưng ta thích nhất vẫn là bản thân ngươi a. Tào Hương Hoa cười nói, được được được, ta nói không lại ngươi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tô Dương đắc ý cười rộ lên, sau đó đem Hương Hoa ôm lấy, nhanh chân đi hướng giường giường. Sau một tiếng, Tô Dương theo Hương Hoa trong phòng đi ra, sau đó trở lại trong phòng mình. Đắc chí vừa lòng địa đăng nhập trò chơi, tâm tình tương đương thư sướng, mỗi ngày cùng Hương Hoa thích thích, tuyệt đối đừng mang thai a. Tô Dương đột nhiên nghĩ tới chỗ này, dù sao Hương Hoa tu vi cao, làm không tốt lần nào vận khí quá kém đem Hương Hoa làm lớn bụng. Như thế thì phiền phức, hắn có thể còn chưa làm dễ làm cha chuẩn bị, mà lại trước mắt cũng không có tính toán này. Tiếp tục tại Tinh Linh Thánh Địa làm nhiệm vụ, Tô Dương muốn sớm một chút đi danh vọng trị soát đến 1 triệu. Danh vọng qua 1 triệu về sau có lẽ hội khen thưởng một cái siêu cấp nhiệm vụ. Tô Dương, về nhà không? Buổi tối, Vương Nghiên đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Hồi hồi, Tô Dương cười nói, ngươi cũng trong nhà. Vương Nghiên cười nói, ta tại nông thôn nhà. Năm nay cùng nãi nãi cùng một chỗ sang năm, cả một nhà cùng tiến tới đến mở 2 bàn cơm, náo nhiệt vô cùng. Tô Dương cười nói, náo nhiệt tốt, ta cũng tại nông thôn, người xác thực rất nhiều. Vương Nghiên cười nói, bớt thời gian đi ra tụ một chút chứ sao? Không có vấn đề. Tô Dương cười nói, ta ngày ngày đều có thời gian, nông thôn không có gì giải trí hoạt động. Mỗi ngày phao trong trò chơi làm nhiệm vụ. Vương Nghiên cười nói, cái kia muốn không ngày mai à? Ngày mai cùng đi trong thành phố chơi. Chuyện kia không hay,